Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, quyết đấu xuyên bá, một tôn màu máu cái bóng sừng sững ở trong thiên địa. Quanh thân mang theo khí thế khủng bố, lệnh thiên địa đang run rẩy. Hắn như một tôn huyết bên trong thần ma, mở đóng hai con mắt có huyết văn hiện ra trong thiên địa. Nhìn thấu thiên địa này, mơ hồ nhìn kỹ đến một đám người ở độ kiếp. Ngô, rốt cuộc tìm được ngươi. Xuyên bá con mắt bạo phát hung mạnh huyết diễm. Hắn nhìn thấy một người thiếu niên đối diện lại đây. Tuy rằng phi thường mơ hồ, bất quá bên cạnh hắn đoàn người. Để xuyên bá cảm giác người này chính là nói. Lần trước đạo lăng cùng đại hắc hổ độc nhãn long xông vào võ điện trọng địa. Xuyên bá nhưng là cùng bọn họ đều gặp. Hiện tại lôi kiếp dáng thế. Đối phương khí tức triệt để tản ra. Rất rõ ràng bị hắn huyết văn nhãn khóa chặt lại. Trước tiên giải quyết hắn. Lôi kiếp sau đó ở độ. Xuyên bá đang cười lạnh. Hắn đã sớm bước vào thoát thai cảnh giới. Bất quá là bị cường giả di chuyển đại đạo lôi kiếp gột rửa. Không phải thiên địa giáng thế cổ thiên lôi. Nói cách khác xuyên bá có thể tiến hành lần thứ hai gột rửa. Thực lực cũng sẽ lần thứ hai tăng vọt. Bất quá hiện tại hắn có thập toàn chắc chắn trấn áp đạo lăng. Hắn đã không có kiên trì chờ đợi. Đến rồi, đạo lăng hai con mắt không hề lay động. Khí tức trầm ổn khiếp người, bước vào tạo khí cảnh đỉnh cao nhất. Hắn đã sớm muốn cùng huyền vực cao cấp nhất kỳ tài quyết đấu. Mà xuyên bá là thí sinh tốt nhất một trong. Vùng thế giới này phi thường không yên tĩnh, hư không tối om om. Đây là mây đen ở hội tụ, màu đen kịt đám mây bên trong. Đã có ánh chớp ở hiện ra. Truyền xuống nặng nề sấm sét thanh âm ni lần này độ kiếp phi thường không nhỏ. Độc nhãn long, đại hắc hổ, cổ thái, bốn người bọn họ ngoại trừ tiểu bàn tử, đều muốn độ cổ thiên lôi. Cổ thiên lôi ở nghe đồn bên trong phi thường mạnh, chính là thiên địa đại đạo hội tụ mà thành lôi kiếp. Phàm là phá vào thoát thai cảnh giới. Đều cần lấy loại này đại đạo lôi kiếp rèn luyện thân thể. Đây mới thực là về mặt tí nghĩa thoát thai. Mà phàm là thông qua đại đạo lôi kiếp rèn luyện thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phát sinh chuyển biến. Bản nguyên tăng vọt. Thậm chí thực lực so với cường giả gột rửa nhân vật phải cường hoành hơn rất nhiều. Mà là trọng yếu nhất, đại đạo trong lôi kiếp ẩn chứa thiên địa đại đạo, độ kiếp thời điểm có thể mượn cơ hội tìm hiểu, diễn biến tự thân đại đạo, tu hành cao thâm khó dò đạo hạnh, chỗ tốt lớn vô cùng. Thế nhưng lôi kiếp không phải tốt như vậy vượt qua, đặc biệt đại hắc, nó tu hành ở tạo khí cảnh vô cùng cương ngạnh, muốn vượt qua kiếp nạn, cũng lớn vô cùng. Ba cái tối om om tầng mây bao phủ ba người bọn hắn. Nội bộ đã có dữ tợn mà vừa thô đại lôi điện hiện ra. Áp bức người run rẩy, đại đạo khí tức bao phủ xuống. Có thể đem người tiêu diệt đi. Đến đây đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn lôi kiếp tôi thể. Cổ thái ở giống to, da thịt đều biến thành màu đồng cổ. Thân thể đều ở tăng cao, sống sờ sờ một cái hình người núi nhỏ sinh ra, sừng sững ở trong thiên địa, bạo phát hung lật khí tức, nho nhỏ cổ thiên lôi há có thể tổn thương bản vương. Nhanh cho bản vương xuống đây đi, đại hắc hổ thét dài, thân thể cũng ở tăng lớn, giá lâm trong thiên địa, từng chiếc bộ lông nổ lập. Bạo phát diễm diễm thần huy, cả người cũng giống như là một cái con nhím lớn, hung khí khủng bố. Độc nhãn long đổ là phi thường tự tại, hàng này bảo vật quá nhiều, liên tiếp lấy ra ba vị báu vật, huyền ở giữa trời cao, tràn ngập thượng cổ chi khí, Mỗi một vị lai lịch đều không đơn giản. Xây dựng ba tầng phòng ngự, muốn chống được lôi kiếp. Ầm ầm ầm, phi thường đáng sợ một màn. Ba đám mây đen bên trong, óng ánh lóa mắt lôi bạo sinh ra, nương theo phiêu bạt mưa to, ầm ầm ầm cuốn lấy xuống, chớp giật bổ ngang, cuồng đến cực điểm, lít nha lít nhít, lôi bạo nát tan chân không, núi nhỏ đều bị đập cho nát tan đi, vùng thế giới này triệt để náo loạn, thật là đáng sợ, tiểu bàn tử ra đầu đều nổ tung. Nhìn thấy đầy trời ánh chớp, đem ba người bọn hắn bao vây lấy, muốn tiêu diệt đi bọn họ. Này cổ thiên lôi phi thường đáng sợ, mỗi một tia chớp đều cực kỳ mạnh mẽ, xuyên thủng thiên địa, phá diệt vạn vật, gào, đại hắc hổ đều ở kêu thảm thiết. Nó mới vừa bị cổ thiên lôi bao vây lấy, kém chút bị chém sống, toàn bộ thân thể đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Máu thịt tung tóe, xương đều nứt ra rồi. Cổ Thái càng thảm hại hơn. Hắn vừa nảy vọt tới trong lôi vân, trực tiếp bị đánh xuống. Xương sống lưng kém chút bị đứt đoạn. Độc nhãn long tình huống liền so sánh lạc quan. Quanh thân bao phủ ba tầng báu vật, từng vị hiện ra ở trên không, cắt ngang lôi mây. Này lôi kiếp thật mạnh mẽ, không chịu đựng được sẽ bị tiêu diệt. Đạo lăng đều hút vào khí lạnh. Cổ Thái cùng đại hắc hổ thực lực kỳ thực không kém, so với võ điện thập đại cao thủ trẻ tuổi còn đáng sợ hơn. Đặc biệt đại hắc hổ thực lực đều có thể cùng võ điện võ vương công liều. Nhưng chính là như vậy, thân thể của bọn họ đều không chịu nổi lôi điện nghiền ép, cũng bị đánh nổ. Rất khó tưởng tượng ở thời đại thái cổ, thế giới kia kỳ tài là ra sao. Phỏng chừng tu hành trình độ vượt qua mạt pháp niên đại một đoạn dài. Này đột nhiên là một cái đại thế, cũng không cách nào cùng thời đại thái cổ so sánh a. Liền cổ thiên lôi chính là ví dụ tốt nhất. Ca ca, có người đến rồi, thật giống rất lợi hại. Thanh Trúc khuôn mặt đột nhiên nghiêm nghị xuống, mắt to đen lay lái nhìn quét một hồi, mơ hồ nhìn thấy có một cái bóng bạo cướp mà tới. Không sao, Thanh Trúc ngươi qua cùng tiểu bản tử đồng thời cho bọn họ hộ pháp. Đạo lang hơi nghiêng đầu, con mắt nhìn về phía cái này bay tới cái bóng, lạnh nhạt nói, nhưng là ca ca, người này ta cảm giác rất không bình thường. Thanh Trúc nhỏ giọng nói, vẫn là muốn lưu lại hỗ trợ. Không có chuyện gì, ta có thể ứng phó. Mau đi đi. Đạo lăng ống tay áo hơi run lên, một trận gió to đem Thanh Trúc quyển đến xa xa. Cùng lúc đó, bước chân của hắn đi về phía trước, mang theo một loại chiến ý, che ngược bầu trời ép khắp toàn bộ thiên địa. Trận chiến này là đạo tộc cùng xuyên tộc số mệnh cuộc chiến. Đạo lăng đây là. Tiểu bàn tử nhíu nhíu, khi thấy một cái màu máu cái bóng đánh tới thời điểm, sắc mặt của hắn khẽ biến, nói là xuyên bá huyết văn nhãn. Xuyên bá chính là thần thể, sức chiến đấu đáng sợ, tuyệt không kém gì thiên bằng. Mà đáng sợ nhất, hắn kế thừa thời đại thượng cổ xuyên tộc lão tổ huyết thần huyết văn nhãn, được xưng có thể chu diệt cường địch huyết văn nhãn. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể coi thường. Huyết văn nhãn được xưng có thể nhìn thấu thiên địa đại thế, cũng mà khi làm chí cường đồ vật đánh giết cường địch. Tiểu bàn tử cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh, tự lẩm bẩm, xuyên bá tu hành công pháp hẳn là huyết thần, hắn khẳng định được huyết thần truyền thừa. Như vậy hắn đối với đạo lăng thân thể có thể khắc chế, lần này phiền phức lớn rồi. Cái này mấu chốt thần hắn làm sao xuất hiện? Tiểu bàn tử sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, đây là một cái đại địch. Đạo lăng địa sư truyền thừa bị khắc chế, mà là quan trọng nhất chính là thân thể của hắn rất khả năng mất đi hiệu lực. con đường phía trước, một cái màu máu cái bóng chân đạp lòng bàn chân, đi bộ nhàn nhã đi tới, mang theo một loại sự tự tin mạnh mẽ. Bệ nghệ thiên địa, đạo lăng hai con mắt thâm thúy, xa xa nhìn tới, cả người hiện lên chiến ý, khác nào một khẩu thiên đao, ngang trời xuất kích. Đây là hai loại khủng bố vực chàng cách một dặm đụng vào nhau, diễn sinh ra hơi thở ngột ngạt, như thâm uyên dưới lòng đất. Hai con chân không ở đối kháng, có cổ thụ đều nát tan, không thể chịu đựng loại này vực chàng đan dệt, từng tấc nứt toác. Tình cảnh này làm người run rẩy. Xuyên bá phi thường cường hoành, cả người mang theo nóng rực huyết diễm, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, ở giữa trời cao đứng chắp tay, nhìn xuống phía trước ở dưới đất đứng thiếu niên. Hắn cả người mang theo một vệt sát khí lạnh lẽo. Xuyên tộc cùng đạo tộc đã đánh vô số năm, từ thời đại thượng cổ vẫn kéo dài đến hiện tại. Đây là một loại thế cựu, là không cách nào hóa giải thù hận. Làm sao lần này không chạy? Xuyên bá mở miệng, mang theo sự tự tin rất mạnh mẽ, bình thản nói, ta tại sao muốn chạy? Đạo lăng cười nhạo, hừ, né thời gian dài như vậy, ngươi thật là để ta dễ tìm. Này một đời nhất định các ngươi đạo tộc muốn bại đi. Xuyên bá giống to, hai con mắt bạo phát, khủng bố gợn sóng, huyết văn đều diễn hóa ra từng cái đáng sợ huyết hà. Rít gào đứng dậy, phụ thân ngươi thua với cha ta, ngươi cũng nhất định thua với ta. Đạo lăng cười cợt. Nghe vậy, xuyên bá vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn lạnh lẽo nói, ngươi ở trong mắt ta chính là một tên rác rưởi. Phụ thân ngươi cũng giống như thế, nắm giữ địa sư truyền thừa mà thôi. Chiêu số này đối với ta không dùng. Sự tự tin của ngươi tâm quá mức. Đạo lăng chấn hống, mái tóc dài màu đen múa tung đứng dậy. Hắn cả người khí tức cuồn cuộn, tinh lực bá liệt, như một tôn thiên long, ngang trời xuất kích, tốc độ quá nhanh, lập tức liền xuất hiện sau lưng xuyên bá. Hắn huyền ở trên không, mang theo khí tức kinh khủng lệnh chân không run rẩy, cử quyền đánh về phía sau lưng hắn, hét lớn, cút xuống cho ta, ngoặc kép, hết chương.